Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2166, tiền tài thế công. Làm chữ thập bệnh viện, phòng bệnh, đoạn thời gian trước, tại Sơn Hà tập đoàn tiếp đãi trong đại lâu, bị Vương Văn Hoa đánh cho tàn phế, mà lại đánh thành người thực vật Vương Uyên. Cho tới bây giờ còn không có thức tỉnh, dựa theo chủ trị bác sĩ đối Vương Uyên bệnh tình chẩn bệnh. Trừ phi trên đời này có kỳ tích sinh ra, nếu không lời nói, Vương Uyên vĩnh viễn đều khó có khả năng tỉnh lại. Nghe đến tin dữ này Vương Văn Long, tại chỗ hôn mê, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận cái này thê thảm đau đớn hiện thực. Trong khoảng thời gian này, Vương Văn Long một tấc cũng không rời hầu ở Vương Uyên bên người, yên lặng cầu nguyện chư thiên thần linh có thể có kỳ tích sinh ra để cha mình có thể tỉnh lại. Vương Văn Long cầu nguyện cũng không có cảm động thần linh, ngược lại ở cái này trời tối người yên thời điểm nên tới một cái khách không mời mà đến. Lỗ Thiên Diệp mặt không biểu tình đi vào phòng bệnh. Đây là một kiện cao cấp VIP đơn gian phòng bệnh. Chỉnh gian phòng bệnh tại Vương Uyên nằm viện trong lúc đó sẽ không còn có người khác vào ở. Nghe đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân Vương Văn Long, mê mẩn trừng trừng quay đầu liếc mắt một cái, sau đó giống như là hỏa thiêu tích cỗ giống như gọ một chút đứng người lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc đánh giá 10 bước bên ngoài lạ lẫm thanh niên. Ngươi là ai? Vương Văn Long vạn phần cảnh giác hỏi. Nếu như không là tà thần xuất hiện, nếu như hắn không phải là bởi vì đùa giỡn Tần Huyên, từ đó lọt vào tà thần nghiêm trị, nếu như không là cùng tà thần sinh ra gặp nhau, hóa thân thành mẫu thân hắn Lý Hồng gì nhỏ hoa yêu, cũng sẽ không mất tích bí ẩn, càng sẽ không liên lụy ra mẫu thân hắn đã chết chuyện cũ. Kể từ đó, đối Lý Hồng cái chết điều tra cũng sẽ không liên lụy đến toàn bộ Vương gia. Nếu như không là vì truy tra Lý Hồng cái chết chân tướng, cùng gia tộc thoát ly quan hệ Vương Uyên, cũng sẽ không tiến về Sơn Hà tập đoàn, rơi vào bây giờ kết cục này. Từ từ phụ thân nằm viện trị liệu trong khoảng thời gian này đến nay, đã từng cùng Vương Văn Long quan hệ muốn tốt bạn bè, toàn đều giống như tránh ôn dịch giống như, ào ào cùng hắn phân rõ giới hạn. Trừ bệnh viện công tác nhân viên, bởi vì công tác chức trách duyên cớ, thường xuyên ra vào cái này gian phòng bệnh bên ngoài, không có người nào nữa đi tới nơi này gian phòng bệnh. Vương Văn Long tránh thức cảm nhận được cây đổ bầy khỉ tan thê lương tâm cảnh. Nhìn trước mắt người xa lạ, trong lúc nhất thời, Vương Văn Long không khỏi có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm lại mang theo một tia khàn giọng, lại không trước đó nghiêm khắc lãnh khốc. Ngươi đến tột cùng là ai? Rời đi Vương Văn Hoa bên người lúc, Lỗ Thiên Diệp thì theo Vương Văn Hoa chỗ đó, thấy qua Vương Uyên cùng Vương Văn Long hai cha con ảnh chụp. Đối mặt với Vương Văn Long nghi vấn, Lỗ Thiên Diệp âm trầm ánh mắt, hững hờ nhìn sang trên giường bệnh Vương Uyên, sau đó xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Vương Văn Long trên thân. Ngươi chính là Vương Văn Long? Tuy nhiên tại trên tấm ảnh gặp qua Vương Văn Long bộ mặt thật sự, nhưng vì phòng ngừa giết lầm mang đến không tất yếu phiền phức, Lỗ Thiên Diệp vẫn là mở miệng chứng thực hỏi một câu. Vương Văn Long vốn là cái công tử bột, từ nhỏ đã bất học vô thuật, ỷ vào Vương Uyên trên tay nho nhỏ quyền lực, cùng trong nhà hùng hậu tài lực, thường xuyên ở bên ngoài làm sằng làm bậy, cũng không có bao nhiêu năng lực. Nếu không phải trong nhà bị gặp biến cố, hắn cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành chỉnh lên. Nhưng dù vậy, hắn tâm trí vẫn là vô cùng ấu trĩ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lỗ Thiên Diệp lời này là có ý gì. Đúng, ta chính là trước mắt người xa lạ, dù sao cũng là trong khoảng thời gian này đến nay cái thứ nhất đến bệnh viện phòng bệnh người. Hơn nữa còn là tại đêm hôm khuya khoát. Cái này khiến Vương Văn Long vô cùng cảm động. Đương nhiên sẽ không hoài nghi đối phương ý đồ đến. Lỗ Thiên Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Ân một tiếng, đón đến, ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh Vương Uyên. Lời nói lại là nói với Vương Văn Long. Hắn cũng là Vương Uyên. Vương Văn Long mộng bức gật đầu. Đang muốn mở miệng hỏi thăm đối phương ý đồ đến lúc. Lỗ Thiên Diệp lại cổ tay khẽ đảo. Đương, một tiếng vang nhỏ. Đem chùy thủ trong tay. Còn tại Vương Văn Long dưới chân. Ngươi, ngươi đây là... Đây là làm gì? Trong khoảng thời gian này, Vương Văn Long không biết ngày đêm đều tại nơm nớp lo sợ trong trạng thái vượt qua. Lúc này một thấy trên mặt đất lóe ra hàn quang dao găm. Nhất thời dọa đến mặt không có chút máu. Liền âm thanh đều là run rẩy, ấp úng khàn giọng hỏi. Lỗ Thiên Diệp khóe miệng, câu lên một vệt tà ác cười lạnh. Thon dài hai tay hướng trước ngực ôm một cái. Hời hợt đáp lại nói, giết phụ tử các ngươi hai người. A, Vương Văn Long nghẹt ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt khuôn mặt này thanh quắc thanh niên, lại là cái sát thủ. Từ khi cùng tà thần sinh ra gặp nhau đến nay, hắn mới dần dần tiếp xúc đến cái thế giới này không muốn người biết mặt khác. Ở cái thế giới này mặt khác bên trong, có xem thường thế gian hết thảy vương pháp tuyệt đại cường giả. Quyền nát sơn hà, hơi thở giết người, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có thể tặng người xuống địa ngục. Càng có vì hơn đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội cuồng đồ. Bên trong, thì có sát thủ loại này người tồn tại. Ngươi, ngươi sẽ không phải là tài. Lại cùng ta, đùa giỡn hay sao? Vương Văn Long trắng bệch trên mặt, gạt ra một vệt gượng ép đắng chát ý cười. Run giọng hỏi, Lỗ Thiên Diệp lông mày vẩy một cái. Hừ lạnh nói, ngươi thấy ta giống nhìn trò đùa bộ dáng sao? Không, không, không giống. Vương Văn Long kinh hồn bạt vía run rẩy đáp lại nói. Lỗ Thiên Diệp ánh mắt, lần này... Thì là rơi vào Vương Văn Long bên chân dao găm phía trên. Ý vị sâu xa mở miệng nói. Ta người này thiện tâm. Cho ngươi một cái tự mình dừng máy sẽ. Ta vì ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi trước hết giết trên giường bệnh quỷ. Sau đó tự sát. Ta sau khi trở về. Cũng có thể có chỗ bàn giao. Người nào thời gian. Đều không chậm trễ. Động thủ đi. Lỗ Thiên Diệp nói ra câu nói sau cùng, nghiêm chỉnh cho Vương gia phụ tử hai người, tuyên án tử hình. Vương Văn Long trên thân mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, không kềm chế được, có thể hay không tha cho chúng ta. Vương Văn Long đang khi nói chuyện, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, kinh khủng muôn dạng cầu khẩn nói, ta tuy nhiên tay chân tứ chi kiện toàn. Nhưng lại cùng phế nhân không có gì khác biệt. Căn bản không có khả năng đối với người khác cấu thành uy hiếp. Đến mức phụ thân ta, hắn hiện tại đã là cái người thực vật, càng không khả năng uy hiếp được bất luận kẻ nào. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Cho dù là làm một con chó, cũng cam tâm tình nguyện. Ta còn có thể cho ngươi một khoản tiền lớn. Híp mắt đánh giá mặt mũi tràn đầy ý cầu khẩn Vương Văn Long, cái này khiến Lỗ Thiên Diệp không biết làm tại sao. Vậy mà tại thời khắc này nhớ tới, gia tộc đứng trước tà thần đồ sát lúc tràng cảnh. Tốt, ta ngã muốn nghe một chút. Ngươi nói khoản tiền lớn, đến tột cùng là nhiều số tiền lớn. Lỗ Thiên Diệp có ý làm nhục Vương Văn Long, ra vẻ hiếu kỳ truy vấn. Nghe xong lời này, Vương Văn Long nhất thời hai mắt tỏa sáng, mơ hồ nhìn đến một đường cơ hội sống sót, vội vàng đáp lại nói, 10 triệu, chỉ cần ngươi thả qua ta hai cha con, ta cho ngươi 10 triệu trả thù lao, 10 triệu, Lỗ Thiên Diệp thoáng chốc hai mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, một bộ tham tài quỷ mục ánh sáng, liên tục nuốt ngụm nước, lần nữa khó có thể tin lặp lại. 10 triệu, thật sao? Ngươi nói là thật sao? Vương Văn Long trong lòng mừng thầm, cuối cùng là nhặt về một cái mạng, chỉ cần có thể dùng tiền bãi bình sự tình, cái kia đều không phải là sự tình. 10 triệu số tiền, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, có lẽ là cái con số trên trời, nhưng đối với Vương Văn Long tới nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chín châu mất sợi lông mà thôi. Thật, sau đó ta thì cho ngươi mở 10 triệu chi phiếu. Đối tử vong cảm giác sợ hãi, giờ phút này triệt để tại Vương Văn Long trong lòng tiêu tán. Vương Văn Long lực lượng 10 phần đứng người lên, thái độ cái gì hào vỗ ở ngực, rất có loại hào tình vạn trượng, chỉ điểm giang sơn tư thế, đón đến, lại cười rạng rỡ truy vấn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, là ai thuê mướn ngươi tới giết ta? Chỉ cần ngươi đem đối phương tên nói cho ta biết, ta lại nhiều cho ngươi 5 triệu. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý. Vương Văn Long rất nhỏ thời điểm, liền biết, hắn lần này có thể dùng tiền tài bãi bình sát thủ, mua về chính mình mệnh. Nhưng, chỉ có bắt được muốn giết mình người là người nào. Sau đó, cũng ăn miếng trả miếng, bỏ ra nhiệt tiền, mua sát thủ. Đem đối phương giết chết, chính mình mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Gối cao không lo, nếu không lời nói, chính mình mỗi ngày đều sẽ ở ăn không ngon, ngủ không yên cháy bỏng trong trạng thái vượt qua. Mà lại, cũng không thể cam đoan, phía dưới một sát thủ, có thể bị chính mình tiền tài thu mua, ném ra ngoài cơ hồ khiến người vô pháp cự tuyệt điều kiện. Vương Văn Long tràn đầy chờ mong ánh mắt, ngắm nhìn Lỗ Thiên Diệp, chờ đợi Lỗ Thiên Diệp trả lời chắc chắn. Lỗ Thiên Diệp mặt lộ vẻ vẻ làm khó, muốn nói lại thôi, lộ ra vô cùng u buồn. 6 triệu, Vương Văn Long quyết định được ăn cả ngã về không, mở ra càng phù hộ nghi ngờ điều kiện. Lỗ Thiên Diệp há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại vẫn cứ một câu cũng không nói ra. 7 triệu, Vương Văn Long hít sâu một hơi, trịnh trọng sự tình mở miệng nói, chỉ cần có thể biết là ai muốn giết mình, bất luận thanh toán nhiều ít tiền tài, Vương Văn Long đều nguyện ý, chỉ là 7 triệu, còn không đáng đến hắn còn để ở trong lòng. Huynh đệ, cái này, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Lỗ Thiên Diệp cau mày, lời nói thâm thía đáp lại nói, thân là sát thủ, ta nếu là đem cố chủ tin tức nói cho ngươi, đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp hành động. Ta nếu là bắt ngươi tiền, ta kiếp sống sát thủ cũng đến đây là kết thúc. Ai, huệ đệ a, ngươi thật quá khó xử ta. Chỉ là, Lỗ Thiên Diệp lời nói còn chưa nói xong, Vương Văn Long cắn răng một cái, vừa ngoan tâm lại ném ra ngoài một cái càng số tiền lớn, làm cho Lỗ Thiên Diệp tâm thần thất thủ, kém chút đáp ứng Vương Văn Long điều kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?